Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 689, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu tháng 10, thời tiết rất quang đãng, buổi tối hơi lạnh, hai người đắp một chiếc chăn mỏng dưới chiếc chăn đỏ chót. Hai người đang lặng lẽ đến gần nhau, cuối cùng hai bàn tay cũng nắm lấy nhau đường tiến trở mình, lập tức xoay người vượt lên trên, nhìn xuống gương mặt xinh đẹp dưới người mình, hô hấp không khỏi nặng nề hơn. Hòa Hình, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Cả người Phạm Hòa Bình đỏ như tôm. Em cũng vậy. Đột nhiên cô ấy cảm thấy có gì đó không đúng. Phạm Hòa Bình đưa tay sờ xuống. Anh không mặc quần áo. Em nhỏ giọng chút. Làm sao anh ưm? Lời nói tiếp theo của người phụ nữ đã chìm ngập trong sự nồng nhiệt. Uyên ương nghịch nước, niềm vui mây mưa. Lúc ôm chặt lấy nhau, trong đầu Phạm Hòa Bình chợt nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. DTV Terong mơ. Mọi người người đều nói hôn nhân của họ hạnh phúc mỹ mãn. Nếu có thể được sống lại một đời, chắc chắn cô ấy vẫn sẽ chọn đường tiến, chắc chắn vẫn sẽ chọn chuyên ngành. Đó mới là cuộc sống hoàn mỹ của Phạm Hòa Bình. Cuối tháng 10, cuối cùng lệnh điều nhiệm Lâm Thiệu Hoa cũng đã xuống. Anh phải điều đến thành phố Hải. Triệu Uyển Thanh bất ngờ. Thành phố Hải là một thành phố duyên hải ở miền Nam Trung Quốc. Bây giờ thành phố Hải vẫn không có gì nổi bật, nhưng hơn 10 năm về sau tốc độ phát triển của thành phố Hải tăng cực kỳ nhanh và trở thành một trong những thành phố phát đạt nhất của Trung Quốc. Hiện tại đang là thời kỳ bắt đầu phát triển, phía trên điều Lâm Thiệu Hoa đến đó, có thể thấy được họ rất xem trọng anh. Lâm Thiệu Hoa gật đầu, đúng vậy, cuối tuần anh phải đến đó nhậm chức. Triệu Uyển Thanh lại hỏi, lần này là chức vị gì? Khu trưởng của thành phố Hải, bí thư trưởng. Lâm Thiệu Hoa bắt lấy tay cô, nhéo một cái. Thị trưởng, Triệu Uyển Thanh giật mình, tay khẽ run rẩy. Cái gì, anh nói cái gì, thị trưởng, Triệu Uyển Thanh há to miệng, một hồi lâu sau mới tỉnh táo lại từ cơn chấn động. Cô vỗ bả vai Lâm Thiệu Hoa, dáng vẻ như đang ủy thác trách nhiệm cho anh. Như vậy rất tốt, sau này trở về anh phải nhớ mang theo đặc sản của thành phố Hải về nhé. Cả đặc sản ở phương Nam nữa. Lâm Thiệu Hoa. Dưới ánh mắt tha thiết của cả nhà, thị trưởng Lâm Thiệu Hoa mới được thăng chức mang theo lời nhắc nhở mua đặc sản của vợ con mình bước chân lên hành trình mới của sự nghiệp. Lần này vẫn chỉ có một mình anh đi như trước đây. Mấy đứa bé còn phải học hành, Triệu Uyển Thanh đi làm nên không ai tiễn anh cả. Lâm Thiệu Hoa vừa đi, Triệu Uyển Thanh suy sụp tinh thần mất 2 ngày, sang ngày thứ 3 cô đã ném anh ra sau đầu mình. Bởi vì đã đến kỳ phân chia lợi nhuận lần thứ 2. Lúc nhận được tin đến kỳ phân chia lợi nhuận lần 2, phản ứng của Triệu Uyển Thanh có vẻ dè dặt hơn lần thứ nhất. Cô ra vẻ bình tĩnh, mở phong bì, từ từ mở phiếu chuyển tiền ra. Cùng lúc đó cô thầm nói với chính mình, chuyện nhỏ mà thôi, chị đây là người từng nhìn thấy 1 triệu rồi. Tay hơi run rẩy, hai mắt choáng váng, Triệu Uyển Thanh nhìn thấy con số trên phiếu chuyển tiền, suýt nữa cô đã ngồi phịch trên ghế trong văn phòng. Cô phải tự bóp lấy nhân trung của mình, trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào phiếu chuyển tiền. 3 triệu, chuyện gì thế này? Lẽ nào trong 3 tháng qua mọi người trên toàn thế giới đều bắt đầu tiêm thẩm mỹ rồi sao? Con số này thật sự không phải bị đánh nhầm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh vội vàng cầm một tờ khác lên, đợi đến khi nhìn rõ tình hình tiêu thụ thực tế của dịch vụ tiêm làm đẹp thì sự nghi ngờ trong lòng cô mới từ từ tan biến. Không sai, qua 3 tháng, phương pháp tiêm làm đẹp của cô đã nóng trên toàn cầu rồi. Cách chương